Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 433, vụ ẩn đuổi nhẫn. Cầu khen thưởng, tiếng bò giống. Nằm ở Naruto trên người Mộc Long nghe Shirakawa tiếng quát, không khỏi hơi chậm lại, dừng lại hấp thu nửa chakra, lười biếng buông ra Naruto, đưa hắn thả rơi xuống đất, thân hình trên không trung thoáng một cái, bơi tới Shirakawa trên người, lười biếng bao vây trên người hắn, dùng đầu đi tăng Shirakawa, cộng tạp chí trùng cộng hảo hảo, nhanh lên một chút đem đồ vật phun ra. Shirakawa nhìn giống như cự mãng giống nhau Mộc Long, không khỏi có chút buồn cười. Mặc dù hắn kêu là Mộc Long thuật, nhưng là kỳ thực hắn không sẽ mộc độn. Đồ chơi này, thuần túy là hắn lấy Senju Hashirama mộc độn tế bào. Hơn nữa mình chakra, làm chế tạo ra lặt vặt, tỉ như phân thân, nhẫn cụ cùng thông linh thú một loại tồn tại, cùng Samehada không sai biệt lắm tồn tại. Chuyên môn dùng để thôn phệ vĩ thú chakra, cũng có thể bổ sung chủ nhân sử dụng, có yếu ớt ý thức, đối với hắn là 100% phục tùng. Tiếng bò giống, Mộc Long phát ra bực bội giống, đem đầu đưa đến Shirakawa trước mặt. Shirakawa lấy tay đưa hắn đầu đánh một cái, Long há miệng một cái, nhất thời phun ra một viên hạt châu màu đỏ sậm, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, treo ở Shirakawa trên cổ, phảng phất một cái con rắn nhỏ. Cửu vĩ chakra, có thể. Shirakawa tiếp lấy Mộc Long phun ra chân châu. Vật này nhìn qua giống như là một thủy tinh châu, nhưng là lại cảm giác mềm núc ních, phảng phất thịt, là cửu vĩ chakra tại gỗ long thể bên trong, bị hắn lấy âm dương độn đặc biệt ngưng kết ra, đã đầy đủ sử dụng. Tiếp theo, Shirakawa cầm trong tay cửu vĩ chakra ngưng tụ ra chân châu thu hồi, đem trên cổ Mộc Long kéo xuống, thu nhập trong tay áo, đi tới trên đất Naruto trước mặt, nhìn lâm vào bị choáng Naruto, không khỏi trần chờ, giết vẫn là không giết. Ngay tại Shirakawa giải quyết Naruto, hơn nữa bắt được muốn cửu vĩ chakra đồng thời, tại cầu lớn trên, Kakashi cùng Sasuke cùng Yabuza cùng rõ ràng hai người bộ dạng đối với chiến đấu, cũng đã bắt đầu tiến hành được nửa đoạn. Huyết kế giới hạn, vậy mà cũng là huyết kế giới hạn. Kakashi cũng không có lập tức cùng Yabuza động thủ, mà là cùng Yabuza rằng co, quan sát Sasuke cùng rõ ràng chiến đấu. Đối mặt đã thuần thục nắm giữ băng độn rõ ràng, cho dù tại thời khắc nguy cơ mở ra nhất câu ngọc Seragon Sasuke, cũng căn bản là không có cách đối phó hắn. Đáng ghét. Kakashi nhìn lâm vào trong nguy cơ Sasuke, cắn cắn răng, trong bụng có chút lo lắng. Naruto vì cái gì còn chưa tới? Ngươi tựa hồ đang chờ người nào à? Yabuza nhìn Kakashi, mặc dù ngoài miệng nói đơn giản dễ dàng, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện cùng Kakashi động thủ, bởi vì Seragon quả thật rất đáng sợ. Người cũng không đang đợi. Kakashi nhìn chằm chằm Yabuza, thỉnh thoảng tô thoáng cái Sasuke cùng rõ ràng chiến đấu. Ha ha, Yabuza cũng không đáp lời, cười lạnh một tiếng, một tay chỉ thiên, một tay kết ấn, sử dụng vụ ẩn nhẫn pháp. Khắp mọi nơi bạch vụ nhanh chóng bao phủ tới. Phải chiến đấu. Kakashi nhìn khắp mọi nơi nhanh chóng khuếch trương sương mù dày đặc, thoáng cái đem hộ ngạch đẩy lên, lộ ra Seragon cùng kiểu đồ, đối với ta dùng hai lần, không thể được. Yabuza không muốn cùng Kakashi run run, thẳng nói một câu, sương mù dày đặc đã đem thân hình hắn che lại, hoàn toàn biến mất. Ừ, thoáng cái, Kakashi chỉ cảm thấy khí lạnh từ phía sau lưng đi lên một bốc lên, thường xuyên đi khắp tại bên bờ sinh tử trực giác, nhượng hắn trực tiếp bổ nhào về phía trước, tránh ra một kích chí mạng. Trên vai phải xanh bí danh trong nháy mắt bị mở một cái lỗ, phía trên toát ra máu tươi. Phòng ngự thay đổi chỉ độn. Kakashi cảm giác trên vai phải vết thương, trong nháy mắt cảm giác chính mình không bình thường. Seragon thật đối với. Đúng, Yabuza không có tác dụng. Lấy sương mù dày đặc che giấu hắn ánh mắt, không cách nào nữa phục chế phía bên kia nhẫn thuật, cũng không thể đối với hắn tiến hành thôi miên cùng nhìn rõ. Lực phòng ngự trong nháy mắt giảm nhiều. Ta cũng đã nói với ngươi, một vật, đối với ta dùng không hai lần. Yabuza thanh âm từ trong sương mù dày đặc truyền tới. Thì ra là như vậy. Kakashi lấy tay xoa vết thương một chút trên máu tươi. Lấy ra một phong quyển trục. Liền muốn sử dụng khác. Đừng, phương pháp, tới phá hỏng Yabuza vụ ẩn chi thuật. Cũng không phòng đột nhiên trong sương mù dày đặc truyền tới một thanh âm. Long xà cộng vũ, nguyên bản bao phủ tại bốn phía. Đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc. Cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, tạo thành mấy đạo bão, nhanh chóng hấp thu không trung sương mù. Đây là Kakashi nhìn không trung không ngừng cuồn cuộn, hấp thu sương mù bão, không khỏi ngốc xuống. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Không được, Kakashi hơi hơi phiết đầu, chỉ thấy Yabuza the Kubikiri Bocho từ phía sau lưng hướng chính mình chém tới. Xoẹt, Kakashi trực tiếp bị chẻ thành hai khúc, phanh một tiếng, hóa thành hai khúc cái cọc gỗ, rơi xuống đất. Thế thân thuật, Yabuza không khỏi sững sờ. Vậy mà ở dưới loại tình huống này, còn dùng cho ra thế thân thuật. Két á, trong không khí, lóe lên chói tai thanh âm. Ừ, Yabuza quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa. Kakashi chính cúi người ngồi xổm mà. Lấy tay trái nắm cổ tay phải, trên tay phải lóe ánh sáng, chakra tiến hành hình thái biến hóa. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh lôi thiết. Yabuza liếc mắt liền nhận ra Kakashi tuyệt kỹ thành danh. Không trung tiểu hình bão không ngừng cuốn lên, đem cuối cùng một chút sương mù hút hết sau, phanh một tiếng, tiêu tan thành mấy cổ bạch khí, tiêu tán thành vô hình, lộ ra Shirakawa thân ảnh. Một tay phe phẩy chỉ phiến tử, một tay xách Naruto. Naruto, Kakashi nhìn Shirakawa xách ở trong tay Naruto, không khỏi cả kinh, còn dám thất thần. Yabuza nhìn xuất hiện Shirakawa, khóe mắt hơi đổi, cũng không để ý hắn, thẳng nhằm phía Kakashi. Yabuza đại nhân, bên kia nhìn vô ích lấy nhằm phía Kakashi Yabuza, không khỏi quính lên, bắn ra mấy viên thiên bản. Trực tiếp một chút tại Sasuke huyệt vị trên. Đưa hắn đánh giả chết rồi. Lôi thiết. Kakashi nhìn vọt tới Yabuza. Không nói hai lời. Vọt thẳng đi lên. Cấp tốc đối trùng bên dưới. Máu bắn tung chợt lóe. Yabuza ngã xuống đất không tưởng. Mà Kakashi cùng hắn vượt qua đồng thời. Nhằm phía Shirakawa. Thượng nhẫn trong lúc đó giao phong. Chỉ trong nháy mắt. Liền phân ra thắng bại. Người thắng công việc, kẻ thất bại chết. Đồ chơi này, lúc trước dùng oanh lôi quả thực thời điểm, dùng qua không thiếu. Shirakawa nhìn xông lại Kakashi, bĩu môi một cái, trong tay chỉ phiến tử nhẹ lay động, phong khinh vân đạm, chút nào cũng không ở ý. Yabuza đại nhân, rõ ràng rơi vào Yabuza bên người, muốn đỡ hắn dậy, nhưng là thân thể lại đột nhiên hơi chậm lại. Da thịt mặt ngoài hiện lên màu đen thuật thức. Siêu. Bốn cái mang mặt lấy người đeo mặt nạ ảnh rơi vào rõ ràng bốn phía. Đưa ngón trỏ ra. Đối với hắn một chút. Trong nháy mắt liền ở trên người hắn hạ định thân thuật thức. Kakashi ngược bay trở về. Trên vai cắm một chi màu đen tiểu gậy. Trên tay lôi thiết cũng tản mất. Các ngươi tới đến quá chậm. Shirakawa đem chỉ phiến nhẹ nhàng hợp lại. Đem duỗi tay ra, Kakashi trên vai chi kia màu đen tiểu gậy trong nháy mắt bay trở về hắn bên phải trong tay áo. Xin lỗi, thổ ảnh đại nhân, ba gã bóng người rơi vào Shirakawa trước mặt, nửa ngồi chồm hổm xuống. Trên mặt nạ có khắc nước chảy ký hiệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.